Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 114. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nhưng Tiểu Ác Ma hết thầy cảm thấy thẹn xem đều hướng hắn mẫu thân làm chuẩn. Lại không biết hắn mẫu thân giới tính cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Cho nên nào đó cảm thấy thẹn xem cũng nên hoàn toàn khác biệt. Tiểu ác ma giải quyết ăn mặc vấn đề sau, trở lại nhà gỗ nhỏ, bắt đầu buồn đầu luyện cấp. Nhưng 1 đến 8 kết sau, trong kinh mạch chân nguyên ngưng kết tốc độ thật sự là chậm, làm tiểu ác ma rốt cuộc không thể chịu đựng được. Không có biện pháp, kỵ qua motor tranh luận lấy chịu đựng tản bộ về nhà tốc độ. Khai qua phi cơ liền không thể chịu đựng được ngồi xe lửa dày vò. Tiểu ác ma vì thế sờ sờ miệng thượng hai mảnh nóng rát lạp xưởng, nghĩa vô phản cố móc ra lửa đỏ nhân sinh quả. Tiểu ác ma nghiến răng nghiến lợi chung, hướng trong miệng nhanh chóng nhét vào một viên nhân sinh quả. Sau đó ở tiểu thông minh bạo lều chung, lần này không nhai mà là trực tiếp lộc cộc một tiếng. Nguyên lành nuốt vào bụng nhỏ chung, một lát sau, oanh một tiếng, trong bụng tiểu cay một chút, phản ứng không đủ nhiệt liệt, xem ra một viên nhân sinh quả còn gọi không tới tâm linh chung kia thanh bảo vang. Tiểu ác ma vì thế ấn lệ thao tác, lại nuốt một viên, oanh một chút, trong bụng lại tiểu cay một chút, phản ứng vẫn là không đủ mãnh liệt, tiểu ác ma đại bực chung. Lần này thế nhưng lập tức nguyên lành liền nuốt 2 viên. Ai ngờ yết hầu mắt quá tiểu, lập tức cấp tạp trụ, nửa vời, đem tiểu ác ma nghẹn đến 2 mắt thẳng trắng dã, liền đấm mang khắp nửa ngày sau, lúc này mới miễn cưỡng đem này xâm nhập trong bụng. Hãn, nếu không phải tiểu ác ma cũng coi như là cái đại đạo tu sĩ. Hít thở không thông căn bản là giết không chết hắn mạng nhỏ. Vừa rồi nghẹn lâu như vậy, tiểu ác ma tuyệt đối liền phải biến thành tiểu oan hồn. Ầm ầm ầm, lửa lớn từ tiểu ác ma bụng nhỏ chung ầm ầm lao ra, nhảy vào hắn 7 kinh 8 mạch. Xét đánh, muộn về mới bạo vang, rốt cuộc ở tiểu ác ma tâm linh chung nổ vang. Tiểu ác ma đến tận đây, tấn chức đến 1 khi 9 kết chi cảnh, nhưng là a tiểu ác ma căn bản là vô tâm thưởng thức lực lượng bảo tăng mang đến khoái cảm, mà là bị cay đến cả người giống bị tôm luộc, hồng toàn bộ đến ứa ra nhiệt khí, miệng nhỏ thượng 2 mảnh lạp xưởng đã đầy đặn thành 2 mảnh tiểu man thầu, yết hầu trong mắt càng là lửa đốt hỏa liêu cay, cay đến hắn ở cuồng khiếu trung giống tung tăng nhảy nhót trứng tôm, chạy ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Nguyên lai vừa rồi tiểu ác ma không cần miệng nhai tiểu thông minh căn bản là vô dụng. Từ trong bụng phản hồi trở về cay vị, cùng trực tiếp dùng miệng nếm căn bản là không có gì khác nhau. Cay đến liền đầu óc đều cảm giác phải bị cháy hỏng tiểu ác ma. Cuồng chạy đến hồ sen biên, trực tiếp một cái túng nhảy, đem toàn bộ thân mình đều chôn vào hồ sen chung, còn hào. Này thì là cái nước đá trì, loại cũng là thích hợp ở nhiệt độ thấp trung sinh trưởng băng liên. Lạnh lẽo thủy ôn, cấp giải tiểu ác ma cay lửa đốt thân chi khổ, nhưng trong cơ thể vẫn là thiêu đến lợi hại. Vì thế lộc cộc bọt nước thanh ở hồ sen trên mặt nước nổ vang. Nửa ngày sau, một cái đỉnh một cái siêu đại bí đỏ bụng tiểu thí hài, nằm ngửa ở hồ sen chung. Ai, luyện cấp vất vả, thật sự là khổ không nói nổi, nhưng là, mới qua non nửa thiên, cảm giác đã thoải mái thật nhiều tiểu ác ma, lại chạy về nhà gỗ nhỏ chung đi luyện cấp, hắn tựa hồ trời sinh liền có một loại càng khổ càng lăn lộn liều mạng tinh thần. Không có biện pháp, tiểu ác ma đã si ngốc ái thượng cái loại này đi bước một làm chính mình cường đại cảm giác. Tiểu ác ma tựa hồ trời sinh liền có một viên làm chính mình vĩnh không ngừng nghỉ vẫn luôn biến cường chấp nhất hùng tâm. Loại này hùng tâm, kỳ thật chúng sinh muôn nghìn, mỗi người đều có, chỉ là tuyệt đại đa số người tìm không thấy có thể làm chính mình vẫn luôn cường đại cường đại cường đại nữa liên tục không ngừng động lực cùng cơ duyên, không thể không ở chi khí tiêu ma chung dần dần tình nguyện bình thường. Tiểu hài tử là nhân sinh giai đoạn yêu nhất biểu hiện, cũng là nhất khát vọng cường đại ảo tưởng mùa. Tiểu ác ma có như vậy biểu hiện cũng không kỳ quái. Duy nhất không cùng chính là hắn cùng khác tiểu hài tử hiển nhiên bất đồng, này trời sinh ý chí lực cùng chịu khổ lực xa xa siêu việt bình thường nhi đồng. Này từ hắn 3 tuổi bắt đầu, trên đầu không biết bị mổ quá nhiều ít cái bao bao, dưới chân không biết nhảy đảo quá nhiều ít cái bổ nhào. Lăng là từ nhược đến cường, từ điểm đến mặt, nại kiên nhẫn phiền đem hắn cho rằng thiên đường cốc chung đại quái tiểu quái nhóm, nhất nhất tiêu diệt liền. Nhưng nhìn ra, một lần nữa trở lại nhà gỗ nhỏ luyện cấp sau, lần này ăn đủ rồi đau khổ trường đủ rồi giáo huấn tiểu ác ma, rốt cuộc không hề nóng lòng cầu thành. Hắn nghĩ nghĩ sau, lấy ra một người sinh quả, chỉ cắn một nửa liền buông xuống, sau đó chịu đựng hiện giờ đối tiểu ác ma tới nói đã cũng không quá cay cảm giác, bắt đầu tự nhiên luyện cấp. Ban ngày sau, tiểu ác ma cảm giác cay kính đã qua, vì thế lại nuốt vào một nửa kia, tiếp tục tự nhiên luyện cấp. Cứ như vậy, tiểu ác ma lấy bình quân một ngày 2 viên nhân sinh quả tiến bổ lượng. Ở nhà gỗ nhỏ chung, hoàn toàn quên mình đầu nhập luyện cấp nghiệp lớn chung, bất chi bất giác chung, cha mẹ nhóm cấp tiểu ác ma 3 tháng tự do hoạt động kỳ hạn đã mãn. Tiểu ác ma chúng cha mẹ sôi nổi từ chiều sâu tĩnh tu trung tỉnh lại. Ầm ầm ầm, thiên lôi nổ vang, chúng ma đầu nhóm tu vi thế nhưng sôi nổi từng người tiến nhanh một bước. Không hẹn mà cùng tập thể độ kiếp. Ầm ầm ầm ầm, thiên đường cốc trung, lôi đình tầm tã, tựa như tận thế. Chúng ma đầu ỷ vào căn cơ vững chắc, chuẩn bị đầy đủ, sôi nổi khiêng qua nghịch thiên tai ương, đều đều vẻ mặt hỉ khí dương dương. Thiên đường cốc rốt cuộc vượt qua nguy hiểm kỳ, hiện tại lấy bọn họ 4 người hợp lực, không nói lăng tuyệt toàn bộ vô tổ châu, ít nhất hùng bá một phương, không thành vấn đề. Thiên đường cốc về sau rốt cuộc không cần che che giấu giấu, nhưng yên tâm lớn mật ở vô tổ châu trung rộng mở môn hộ, lên đài bộc lộ quan điểm. Đương nhiên, làm nổi bật cũng không phải luôn luôn điệu thấp 4 ma đầu cá tính, chẳng qua là có thể thu hồi cố tình ẩn nấp thiên đường cốc trận pháp, không hề làm rùa đen rút đầu thôi. Chính yếu chính là nhà bọn họ tiểu ác ma không cần lại một người buồn ở trong cốc chơi chém đại quái tiểu quái ấu trĩ trò chơi, có thể cùng nhà khác tiểu hài tử bình thường giao lưu, cùng nhau chơi xoa bùn. Nhưng mà vừa rồi đem tâm tư tất cả đều đặt ở đối kháng thiên kiếp mặt trên chúng ma đầu, lại không chú ý tới vừa rồi tầm tá bảo minh chung có một bộ phận đến từ tiểu ác ma cư trú nhà gỗ nhỏ bên kia trên bầu trời. Tiểu ác ma vừa rồi bị mưa to lôi chủ trực tiếp bắn cho mông, hắn bị dọa đến cho rằng chính mình mạng nhỏ chơi xong khi, ai ngờ những cái đó lôi chủ thoạt nhìn đặc dọa người, kỳ thật cũng chỉ là thanh âm vang dội điểm, sắc thái tươi đẹp chút, oanh đến trên người kỳ thật còn không bằng cào ngứa, chỉ cần đem lỗ tai che khẩn điểm, kỳ thật so phóng pháo hoa càng đẹp mắt. Đến tận đây, tiểu ác ma đột phá nhị kinh, trở thành nhị kinh nhất kết trung lực sĩ, nhị kinh cảnh giới so sánh với một khi đỉnh. Này trong cơ thể chân lực dư thừa cảm, giống như là một cái tiểu vũng nước bạo trướng thành một ngụm thâm giếng. Thiếu chút nữa liền mang cho tiểu ác ma một loại chính mình đã cao thâm đến sâu không lường được cảm giác, nhưng ăn qua khổ tao quá tội, ai quá dọa chịu quá kinh tiểu ác ma, hiện giờ đã không còn ấu trĩ. Này liền giống đã từng nghe qua lựu đạn tiếng vang, sẽ không lại bị pháo đốt cấp đe dọa. đã từng kiến thức qua đế vương nghi thức lưu manh, sẽ không lại vì một cái đình lớn lên thành tựu mà đắc chí. Cho nên nói, từng trải là nảy mầm hùng tâm tráng trí mấu chốt yếu tố. Tiểu ác ma xoa xoa vẫn là ầm ầm vang lên đầu nhỏ sau. Buồn tiến nhà gỗ nhỏ, vì đánh tiến tiên môn hùng tâm tráng trí, tiếp tục mê đầu luyện cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.